Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, học tỷ trả thù. Tiết rơi lớn hơn, người đi đường vội vàng, nhưng tại đi qua bốn người bên cạnh lúc, đều ào ào ghé mắt nhìn lén. Ba cái Mỹ thiếu nữ, một cái Mỹ thiếu niên. Ở cái này tuyết lông ngỗng bên trong tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Lạc Gia Gia, người quên mang khẩu trang. Đi đến cửa siêu thị lúc, Lạc Phi mở miệng nhắc nhở. Lạc Gia Gia mô phỏng như không có nghe được, trực tiếp tiến vào siêu thị. Ba người đi vào theo. Lạc Phi chính muốn đi theo nàng đi mạch na đồ ăn khu lúc. Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên ở bên cạnh nói. Bản tiểu thư muốn ăn đồ ăn vặt. Lạc Phi dừng bước lại, nhìn nàng một cái, đành phải đối với phía trước nói. Phong La, ngươi cùng Lạc Gia Gia đi mua đồ ăn. Ta đi cho ngươi nhóm mua chút đồ ăn vặt. Phong La vội vàng nói. Ta muốn ăn khoai tây chiên. Cà chua khẩu vị, không có vấn đề. Lạc Phi gặp Lạc Gia Gia không có còn lại phản ứng. Mới mang theo bên cạnh Thanh Thủy đại tiểu thư đi hướng đồ ăn vặt khu. Vừa tiến vào hai hàng kệ hàng ở giữa, Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên ôm lấy cổ của hắn, cắn một cái ở trên miệng của hắn, trong miệng mơ hồ không rõ oán hận nói, để ngươi không để ý tới ta. Lạc Phi tê một tiếng, gặp bên cạnh một tên tiểu nữ hài chính mở to hai mắt nhìn lấy, vội vàng đẩy ra nàng, thấp giọng nói, Mỹ Y học tỷ, có người, tiểu hàm, đi mau, đừng xem. Bên cạnh một tên hơn 50 tuổi phụ nhân, vội vàng đem cái kia nữ hài lôi đi. Ánh mắt khinh bỉ lườm hai người liếc một chút, lẩm bẩm trong miệng, nơi công cộng, không biết xấu hổ. Lạc Phi gương mặt nóng lên, nãi nãi, tỷ tỷ kia làm gì muốn cắn cái kia người ca ca a. Tiểu nữ hài cẩn thận mỗi bước đi, một bên mở to hai mắt nhìn lấy, một bên tò mò hỏi. Phụ nhân kia vẻ mặt tươi cười giải thích nói. Ngoan, bởi vì tỷ tỷ kia có bệnh, khả năng bị chó con cắn qua, cho nên ưa thích cắn người linh tinh, người cũng không thể học a. Không phải vậy người ta đều sẽ ghét bỏ ngươi, không dám đùa với ngươi. Tiểu nữ hài cái hiểu cái không gật gật đầu, bị nhanh chóng lôi đi. Học tỷ, xem đi, ngươi dạy hư tiểu bằng hữu. Lạc Phi rất xấu hổ, Thanh Thủy Mỹ Y chẳng hề để ý. Cũng không có bởi vì phụ nhân kia mắng nàng có bệnh mà tức giận. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Biết sai lầm rồi sao? Lạc Phi gật đầu nói. Biết, học tỷ muốn ăn cái gì đồ ăn vặt. Ta mua cho ngươi. Chỉ cần nữ sinh hỏi ngươi biết sai lầm rồi sao? Cái kia coi như ngươi không sai. Coi như ngươi không biết. Cũng muốn nói biết. Bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lạc Phi thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, Thanh Thủy Mỹ Y lạnh hừ một tiếng, tạm thời buông tha hắn, ở kệ hàng trên cầm hai thùng khoai tây chiên, ném tới trong tay hắn, lại đi thẳng về phía trước, Lạc Phi theo ở phía sau, có chút hối hận không có đẩy mua sắm xe, Thanh Thủy Mỹ Y nhìn một cái cầm một cái, căn bản cũng không nhìn giá tiền, thậm chí không nhìn cái gì khẩu vị, bởi vì mỗi cái đồ ăn vặt mỗi cái khẩu vị. Nàng đều sẽ đều cầm một túi, sau đó tiện tay hướng về sau ném một cái. Lạc Phi trước ngực, rất nhanh chất lên thật cao đồ ăn, mặt đều sắp bị che phủ lên. Lối đi nhỏ nhân viên bán hàng nhìn đến, vội vàng qua tới hỏi. Tiên sinh, cần mua sắm xe sao? Ta đi cấp ngài cầm. Lạc Phi đang muốn nói, muốn. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh mặt nói. Không muốn, tốt a, không muốn. Lạc Phi đành phải trả lời như vậy. Xem ra Mỹ Y học tỷ là ở trừng phạt hắn vừa mới không nghe lời. Đại tiểu thư tính khí cũng là lớn. Lòng dạ cũng chật hẹp. Nhân viên bán hàng ánh mắt cổ quái nhìn hai người liếc một chút. Yên lặng đẩy ra. Thanh Thủy Mỹ Y lại đi chọn lựa hai hộp sô-cô-la. Chuẩn bị hướng về sau ném đi. Lạc Phi vội vàng nói. Học tỷ, đừng ném đi. Thật bắt không được. Thanh Thủy Mỹ Y quay đầu nhìn thoáng qua, lông mày chớp chớp, trong mắt lộ ra một vệt trả thù sau khoái cảm, còn tiện không tiện, lại nói, Trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất app. Mèo mèo đọc. Vạn vạn vạn. MIMIRS. C0MET lắp đặt mới nhất bản. Lạc Phi liếc mắt nhìn hai phía. Gặp bốn phía không ai. Mới thấp giọng nói. Không được. Thanh Thủy Mỹ Y chính mình cầm lấy hai hộp sô-cô-la. Hướng về bầy đặt loại rượu kệ hàng đi đến. Lạc Phi vội vàng nói. Học tỷ, chúng ta không uống rượu. Đừng mua. Thanh Thủy Mỹ Y quay đầu nhìn hắn. Lạnh lùng thốt. Bản tiểu thư có nói qua không uống sao? Người mời bản tiểu thư tới dùng cơm. Liền một bình rượu đều không nỡ. Lạc Phi mềm giọng khuyên. Học tỷ, uống rượu đối thân thể không tốt. Ngươi là nữ hài tử. Uống chút sữa bò là có thể. Thanh Thủy Mỹ Y mắt sáng lên. Cười như không cười nhìn lấy hắn nói. Sữa bò. Nơi nào sữa bò? Lạc Phi nói. Trong nhà của ta có thuần sữa bò. Học tỷ muốn là muốn uống còn lại sữa bò. Chúng ta bây giờ đi mua. Thanh Thủy Mỹ Y không để ý đến hắn nữa. Đi đến kệ hàng bên cạnh. Cầm lên một bình rượu vang đỏ. Lạc Phi nhìn thoáng qua nhãn hiệu. Lập tức bị hù giật mình trong lòng. Bình này rượu vang đỏ đúng là 8.999 một bình. Học tỷ, vẫn là uống sữa tươi đi. Cái này rượu vang đỏ cũng quá mắc. Lạc Phi lòng đang rỉ máu. Thanh Thủy Mỹ Y không để ý tới hắn. Cầm lấy rượu vang đỏ. Nhìn về phía cách đó không xa nhân viên bán hàng. Lạnh giọng phân phó nói. Đẩy ra chiếc mua sắm xe tới. Nhân viên bán hàng vội vàng cước bộ vội vàng rời đi. Rất nhanh, một cỗ mua sắm xe đẩy tới. Lạc Phi vội vàng đem hoài đồ ăn ở bên trong đều bỏ vào. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Bản tiểu thư để ngươi thả sao? Lạc Phi trì trệ, chính đang do dự muốn hay không đem đồ vật lấy thêm ra lúc đến. Thanh Thủy Mỹ Y đã đem trong tay sô-cô-la cùng rượu vang đỏ bỏ vào. Lập tức lại từ kệ hàng trên cầm hai bình rượu vang đỏ. Bỏ vào mua sắm trong xe. Một bình 9.999. Một bình 10.999. Lạc Phi bị hù không nhẹ. Vội vàng run giọng nói. Học tỷ, đừng mua. Thanh Thủy Mỹ Y nhìn lấy hắn nói. Thế nào? Bản tiểu thư vì ngươi ra lớn như vậy lực, thụ nhiều như vậy khổ, liền mấy bình rượu vang đỏ cũng không thể uống sao? Lập tức vừa chỉ cách đó không xa trong tủ kiếng khóa lại rượu vang đỏ nói. Những cái kia quý hơn, bản tiểu thư là sợ ngươi hù chết, cho nên mới mua những thứ này hàng tiện nghi rẻ tiền. Lạc Phi, Thanh Thủy Mỹ Y không để ý đến hắn nữa, hướng về mua thức ăn khu đi đến. Lạc Phi đành phải đẩy mua sắm xe, đi theo, nhìn lấy trong xe cái kia ba bình đắt đỏ rượu vang đỏ. Tim của hắn đang run rẩy, tiền giống như không đủ, chẳng lẽ lại phải dùng ban trưởng trong thẻ tiền? Oa, Lạc Phi, các ngươi làm sao mua nhiều như vậy đồ ăn vặt a? Dòng dã đẩy xe đâu? Làm sao còn có ba bình rượu vang đỏ đâu? Phong La nhìn đến hắn đẩy trong xe đồ vật. Lập tức hô to gọi nhỏ lên. Lạc Gia Gia ngay tại chọn lựa tươi mới rau xanh. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Tiếp tục cúi đầu tuyển đồ ăn. Trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Lạc Phi trong tim vô cùng xấu hổ. Lạc Gia Gia chỉ mua đồ ăn. Cái gì đồ ăn vặt đều không có mua. Mỗi lần tới siêu thị. Cho tới bây giờ đều không đi đồ ăn vặt khu. Ngoại trừ mua thức ăn. Cũng là người mua bên trong đồ dùng sinh hoạt. Hắn mua sắm trong xe tất cả đều là đắt đỏ đồ ăn vặt. Mà nàng mua sắm trong xe. Đều là rau xanh cùng một chút thịt loại. Thậm chí còn có một số giảm đi đồ ăn. Lạc Phi, ta cà chua khẩu vị khoai tây chiên đâu? Tại sao không có? Phong La ở hắn mua sắm trong xe tìm kiếm trong chốc lát. Vậy mà không có phát hiện mình ưa thích khẩu vị. Lập tức mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Mất hứng, Cốc Lạc Phi lúc này mới nhớ tới. Vội vàng nói xin lỗi. Không có ý tứ, mua đồ vật quá nhiều. Ta quên đi, người chờ chút, ta cái này liền đi cầm. Đã hôm nay hắn sinh nhật, như vậy tự nhiên muốn thỏa mãn đại gia muốn ăn. Mà lại cái này La Lị muốn đồ vật cũng không quá quý. Hắn lập tức trở về đồ ăn vặt khu. tìm được cà chua vị khoai tây chiên. Mỗi cái nhãn hiệu đều cầm một túi. Một túi là đủ rồi à. Cầm nhiều như vậy, ăn không hết. Phong La nhìn đến, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhà đầu này ngược lại là rất dễ dàng thỏa mãn. Lạc Phi thầm thầm thở dài một hơi. Nhìn bên cạnh Mỹ Y học tỷ liếc một chút. Học tỷ hắn là thật nuôi không nổi à. Thân phận của hai người địa vị kém quá xa. Tiêu phí khái niệm cũng ngày đêm khác biệt. Hắn cho rằng xa xỉ đồ vật. Mỹ Y học tỷ khả năng cảm thấy vẫn là phẩm chất kém nhất. Mà Mỹ Y học tỷ cho rằng tốt. Hắn hoàn toàn mua không nổi dùng không nổi. Khó trách các đại nhân đều nói nam nữ thành thân. Tốt nhất muốn tìm môn đăng hộ đối. Dạng này thành thân về sau. Mới sẽ không bởi vì các loại khác biệt khái niệm mà sinh ra quá nhiều mâu thuẫn. Dù là hắn về sau có tiền. Khả năng cũng không cách nào từ bỏ tiết kiệm thói quen. Mà dù là Mỹ Y học tỷ về sau không có tiền. Khả năng cũng không biết tiết kiệm là vật gì. Đây chính là xuất sinh cùng sinh hoạt mang tới cả đời ảnh hưởng. Rất khó sửa đổi. Cao quý công chúa gả cho nghèo khó thiếu niên. Cùng thiếu niên cùng một chỗ trải qua nghèo khó mà hạnh phúc sinh hoạt. Xin lỗi. Đây chẳng qua là chuyện cổ tích bên trong mới sẽ phát sinh cố sự. Trên thực tế, thời gian một tháng công chúa khả năng thì sẽ chịu không nổi mà từ bỏ thiếu niên. Sinh hoạt không chỉ có là thơ cùng nơi xa, còn có củi gạo dầu muối. Liền cái bụng đều điền không đầy, liền tôn nghiêm đều không có, ngay cả đứng đều khó khăn. Nơi nào còn có nhiều như vậy tình thơ ý họa, hiện thực cũng là như thế tàn khốc. Cho nên, Lạc Phi cảm thấy Mỹ Y học tỷ mặc dù bây giờ nhìn lấy cách hắn rất gần. Kỳ thực cách hắn rất xa, có chút xa không thể chạm. Mua xong đồ ăn, bốn người đẩy hai chiếc mua sắm xe, đi quầy thu ngân. Thu ngân viên quét xong Lạc Gia Gia mua sắm trong xe đồ ăn cùng thịt về sau. Biểu hiện trên màn ảnh chính là 152 khối tiền. Lạc Phi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Chờ thu ngân viên lại quét xong một cái khác chiếc mua sắm trong xe hàng hóa về sau. Biểu hiện trên màn ảnh con số đã biến thành 390 khối tiền. Không chỉ có cái kia ba bình rượu vang đỏ quý. Cái kia hai hộp sô-cô-la cũng đắt kinh khủng. Lạc Phi đau lòng khóe miệng co giật. Đành phải lấy ra ban trưởng lưu lại cái kia thẻ ngân hàng. Chuẩn bị quét thẻ. Hắn nhìn trước mặt Lạc Gia Gia liếc một chút. Lạc Gia Gia trên mặt. Vẫn như cũ bình thản nhìn không ra bất kỳ gợn sóng. Tiên sinh. Hết thảy 152 khối tiền. Tiền mặt vẫn là quét thẻ. Điện thoại di động thanh toán. Hoặc là soát mặt đều có thể. Thu ngân viên vẻ mặt tươi cười nói. Lạc Phi đau lòng đem trong tay thẻ đi qua nói. Quét thẻ đi. Lập tức đột nhiên kịp phản ứng. Sững sờ nói. Người nói cái gì? Người vừa mới nói hết thảy bao nhiêu tiền? Thu ngân viên vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Tiên sinh. Tổng cộng là 152 khối tiền. Ngài muốn quét thẻ sao? Lạc Phi một mặt mộng. Theo ở phía sau Phong La, phốc phốc cười một tiếng. Nhìn lấy thu ngân viên nói. Người tính toán sai đi. Cái kia một bình rượu vang đỏ còn chưa hết 152 a. Chúng ta muốn là trả tiền đi. Người cũng đừng khóc nhè a. Thu ngân viên vẻ mặt tươi cười giải thích nói. Rượu vang đỏ cùng đồ ăn và tiền đều đã thanh toán. Không lại cần thanh toán. Ngoặc kép chấm hỏi. Phong La đồng dạng một mặt mộng. Đều thanh toán. Cái gì thời điểm giao? Chúng ta không phải vừa qua tới sao? Thu ngân viên trên mặt chất đống chức nghiệp hóa nụ cười. Không lại trả lời. Nhìn về phía Lạc Phi nói. Tiên sinh. Hết thảy 152 khối tiền. Quét thẻ vẫn là trả tiền mặt. Lạc Phi ngốc trệ trong chốc lát, tỉnh táo lại, đem thẻ thu vào, từ trong túi móc ra tiền mặt, đưa tới, nhịn không được nói, những cái kia rượu vang đỏ cùng đồ ăn vặt cái gì thời điểm giao tiền. Thu ngân viên đem tiền lẻ tìm cho hắn, do dự một chút, nói, miễn phí, Lạc Phi, Phong La lập tức mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kích động nói, miễn phí. Đồ ăn vặt cùng rượu vang đỏ đều là miễn phí sao? Khoai tây chiên toàn bộ miễn phí sao? Hôm nay là làm hoạt động. ta có thể lại đi cầm mấy cái túi sao? Thu ngân viên trên mặt lộ ra một vệt xấu hổ, nhìn phía sau Nhất Lãnh Khốc thiếu nữ liếc một chút, không dám lên tiếng, ánh mắt vừa nhìn về phía cách đó không xa quản lý. Cái kia nữ quản lý nhẹ gật đầu, thu ngân viên đang muốn trả lời. Phong La đột nhiên lại nói, được rồi, những thứ này ta đều đã ăn không hết. Chúng ta đã cầm nhiều như vậy miễn phí, lại cầm, vậy cũng quá không ra gì. Các ngươi việc này động cường độ cũng quá lớn đi. Muốn là gặp phải những cái kia điên cuồng bác gái, đoán chừng các ngươi liền kệ hàng đều không gánh nổi. Thu ngân viên cười cười, không nói gì thêm. Lạc Phi tâm lý ẩn ẩn đoán được cái gì, nhìn về phía sau Nhất thiếu nữ nói, Mỹ Y học tỷ, nhà này siêu thị, ta, Thanh Thủy Mỹ Y một mặt phong khinh vân đạm mà nói. Ánh mắt kia bên trong đắc ý lại là không che giấu được. Phảng phất tại nói, xem đi, lại bị bản tiểu thư đựng a. Lạc Phi cứng đờ, quả là thế, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khác khả năng. Có thể hay không hắn cùng Lạc Gia Gia thuê lại cái kia tiểu khu. Cũng là vị này Thanh Thủy đại tiểu thư đây này. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Cự ly này cái tiểu khu gần nhất nhà này siêu thị. Hắn cùng Lạc Gia Gia mỗi lần tới mua thức ăn cái này siêu thị, thì vừa lúc là vị này Thanh Thủy đại tiểu thư đây này. Là nàng vốn là có tài sản, vẫn là nàng mới thu mua. Nếu quả như thật là nàng mới thu mua, như vậy, là bởi vì hắn cùng Lạc Gia Gia sao? Nếu như đúng vậy, hắn vì bọn họ làm sự tình, cũng quá là nhiều a. Học tỷ, ngươi, uy, các ngươi giao xong tiền sao? Giao xong tiền liền đi, đi bên ngoài nói chuyện, đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Chụp ở người phía sau, nhịn không được hô lên. Lạc Phi đã tỉnh hồn lại, vội vàng ôm cái túi rời đi. Ra siêu thị, bên ngoài vẫn như cũ tuyết lớn đầy trời. Phong La nhịn không được hỏi, Thanh Thủy đại tiểu thư, người có tiền như vậy, cũng muốn đến tự mình mua đồ ăn vặt ăn sao? Thanh Thủy Mỹ Y lãnh đạm lườm nàng liếc một chút, đáp lại nói, người đáng yêu như thế, cũng muốn đích thân đi tiểu sao? Phong La lập tức mở to con mắt màu xanh lam, hưng phấn nói, Thanh Thủy đại tiểu thư cũng cảm thấy ta rất đáng yêu sao? Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng thốt, bản tiểu thư chỉ là cho người nào đó mặt mũi, khách khí thuyết pháp, trưởng thành không tốt nữ sinh, bản tiểu thư cũng chỉ có thể dùng đáng yêu để hình dung. Lạc Phi, Phong La nghe xong, lập tức buồn bực nói, người ta chỗ nào trưởng thành không tốt rồi? Thanh Thủy Mỹ Y nhìn thoáng qua thân thể của nàng cùng bộ ngực, suy cười một tiếng, không nói gì. Phong La càng buồn bực, ngươi khinh người quá đáng. Lạc Phi vội vàng khuyên giải nói, tốt, đều đừng nói nữa, hôm nay ta sinh nhật, tất cả mọi người cho ta một bộ mặt, đừng cãi nhau, có được hay không? Phong La hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, vốn La Lị không cùng một ít không có tư chất đại tiểu thư chấp nhặt. Thanh Thủy Mỹ Y một mặt lãnh khốc mang lên trên kính râm, cũng khinh thường tại lại cùng một cái tiểu học sinh cãi lộn. Lạc Phi thở dài một hơi, đi theo Lạc Gia Gia. Lạc Gia Gia quay đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên dừng bước, mặt không thay đổi nhìn lấy môi của hắn nói, miệng tại sao rách? Lạc Phi lập tức cứng đờ, theo ở phía sau Thanh Thủy Mỹ Y, nhếch miệng lên. Trong mắt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác cùng đắc ý thần sắc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.